Xin được mến chào quý vị thính giả đang nghe chuyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục đến quý vị tập 185 của bộ truyện Thiên Hiệp Giải Kỳ Đấu Thần Đại Lục. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bớt chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube, bấm vào chuông để không bỏ lỡ thông báo khi kênh có những tập truyện mới. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Và ngay sau đây xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ Lý Dật yên lặng nhẹ gật đầu. Ngay cả thần y đều tổn hao 3 tháng không cách nào điều phối thành công. Có thể thấy được thiên dương đan phối chế khó khăn như thế nào. Đây chắc là độ tốt. Đấu thần cốc chủ không biết muốn làm gì đây. Thần y các hạ lo lắng như thế. Nếu là phối chế thành công, chắc hẳn đấu thần cốc chủ cũng sẽ hồi báo. Hồi báo cái rắm gì? Người đàn bà đánh đá không khỏi nói một câu. Hai con ta bị bắt làm con tin. Nếu trong vòng 4 tháng không cách nào điều phối ra thiên dương đan, còn chúng ta sẽ bị mất mạng đấy. Kỳ thật Lý Dận vẫn nghĩ đến, đấu thần cốc chủ có thể để cho tứ đại thần y bán mạng như thế, tất nhiên có thủ đoạn nào đó. Đây là một tin tức tốt. Nếu đấu thần cốc chủ dùng được, vậy tự nhiên chính mình cũng có thể dùng được. Lý Dận mỉm cười nói, nếu là ta có thể cứu con gái của các ngươi, thì thần y các hạ, ngài có nguyện ý cùng chúng ta trở lại Thất Tinh Tông không? Cứu ra sao? Tứ đại thần y nhãn tình sáng lên, nhưng tình quang rất nhanh lại ảm đạm xuống. Hắn lắc đầu nói, muốn từ đấu thần cốc chủ cứu hải nhi của ta ra, nói dễ vậy sao? Cái này cũng không nhọc đến thần y phí công. Ngài còn công việc của ngài, có thể trong 1 tháng điều phối ra thiên dương đan là tốt nhất. Lúc này ta cũng đồng thủ, chúng ta hai người cùng hành động, thế nào? Chỉ cần ngươi có thể cứu con của chúng ta ra, đừng nói là cứu bằng hữu của ngươi, ngay cả mạng của chúng ta cũng cho các ngươi hết. Người đàn bà đánh đá lúc này cũng không còn đánh đá, vẻ mặt đau khổ. Cũng khó trách, người đàn bà này tính tình đánh đá thô bạo như thế. Bởi vì bất kỳ một người mẹ nào, nếu con mình bị người ta bắt để uy hiếp, chỉ sợ đều biến thành loại tính tình như vậy. Tốt lắm, chúng ta một lời đã định, nếu như ta thất bại cũng sẽ không ảnh hưởng đến thần y. Lý Dận cũng không quấy rầy thần y điều phối thiên dương đan nữa, thì lễ sau đó rời đi. Bỗng nhiên, ở bên ngoài ầm ầm, Lý Dận cả kinh hướng ra ngoài đi ra. Bên ngoài đã trở thành một cái chiến trường. 3 vị sát thần, Đạo Tiên, Long Y, cùng Vô Song cùng Thanh Nhi tạo thành một vòng bảo hộ thành phủ cùng 3 người bệnh nhân. Mà bên ngoài có vài chục người đang huyền phù ở giữa không trung, đầu khí đấu kỹ không ngừng đập xuống. 5 người này đều mặc trang phục hắc y. Mặc dù không có đeo huy hiệu Long Môn, nhưng ngoại trừ Long Môn đệ tử, còn có ai dám xâm nhập đấu thần cốc? Lúc này là do Long Môn cũng không muốn đắc tội với đấu thần cốc, lại không cam lòng để Long Phong Vân được cứu trị, bởi vậy mới tổ chức một đám tinh anh đệ tử đến ám toán như thế. Nhóm Long Môn đệ tử này thực lực có chút kinh người, trong đó có đấu thần cấp bậc cường giả. Đến giận cũng vô pháp dò dự, trên cổ tay một cỗ bà động, phát thiên kiếm chém về phía Long Môn đệ tử gần nhất. Long Môn đệ tử kia di một tiếng, cổ tay xuất hiện một cái thuẫn trẻ ở trước người. Khành một tiếng giòn vang vang lên, cái thuẫn màu tím nứt ra, tán thành mảnh nhỏ. Sau đó Long Môn đệ tử bị bắt trong tay. Phát thiên kiếm chém ra, làm cho tên Long Môn đệ tử bị thương. Điều này làm cho Lý Dật kinh hãi. Phát chém này tuy vội vàng, nhưng năng lượng ẩn chứa trong đó cũng đủ để gọt sạch ngọn núi. Lúc này lại bị cái thuẫn kia ngăn cản, có thể thấy được cái thuẫn cũng không phải là vật tầm thường. Long Môn đệ tử kinh hãi kêu một tiếng, Lý Dật. Nghe thế, Long Môn đệ tử kêu lên sợ hãi, lộ vẻ cả kinh. Lúc này nếu có một giọng ẻo lả vang lên. Lại là ngươi, việc cái gì mỗi lần đều gặp ngươi, thật sự là chán ghét. Cả người đem hắn giết đi, ai giết được hắn, đất phòng 100 dặm tự lập thất tông, ngoại thưởng 100 dặm, 50.000 kim tệ. Tên ẻo lả ra tay hào phóng, có thể thấy được hắn tức giận Lý Dật tới cực điểm. Tên ẻo lả, lão tử trước tiên xử lý người đã. Lý Dật sát ý rồi trào, thân hình đột nhiên gập lại, phát thiên kiếm khí đẩy ra, trực tiếp hướng Long Hành chém xuống. Cứu mạng, cứu mạng! Long Hành bất quá là đấu thánh cường giả, cũng không trông được Lý Dật đấu thần, cộng thêm một thanh siêu phẩm thần binh, lập tức kêu ai ái. Long Hành thực lực tuy không cao, nhưng ở Long Môn địa vị đã bất phàm. Thế Long Hành gặp nạn, những Long Môn đệ tử kia lập tức buông tha phòng ngự, vô số đấu khí hướng Lý Dật oanh tới. Phát thiên kiếm phòng màng biến đổi, quay chung quanh thân thể Lý Dật kéo lên một đạo vòng tròn. Một gỗ thiên ma đấu khí đèn đặc cùng phá thiên kiếm đem đánh về phía đấu khí của đám lọc hồn. Giữa không trung lập tức nổ lên tiếng đình tài nhức óc vô cùng. Mặc dù không có xử lý tên ẻo lạ Long Hạnh kia, nhưng một kích này của Lý Dật cũng làm Long Môn đệ tử vây công lập tức tan rã. Người chính là Lý Dật sao? Rất tốt, quả nhiên có chút thực lực. Lý Dật xoay chuyển ánh mắt nhìn vào tên đấu thần cường giả này, lạnh lùng nói: biết là tốt rồi, các người tốt nhất là biến nhanh lên, nếu không đấu thần cốc chính là bộ địa của các ngươi. Người tuổi trẻ thật là cản rỡ, đấu thần cốc là bộ địa của ai còn khó nói lắm. Thức thời mang theo bằng hữu của ngươi rời đi thôi, mục tiêu của chúng ta là Long Phong Vân, những người khác chúng ta không có hứng thú. Đấu thần cường giả cũng ý thức được tình thế, song phương có hai đấu thần cường giả mà ba vị sát thần đảo tiên Long Y cùng Cung Vô Song thực lực đều không kém. Long Bồn có thể thắng được, thứ nhất cần trả giá rất lớn, thứ hai cũng cần phải có thời gian. Mà ở trong đấu thần cốc gây ra động tĩnh lớn như vậy, thật sự rất khó tiêu diệt địch nhân mà không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Cho nên, ly gián là một lựa chọn. Lý Dật khoe miệng khinh thường nói, nhưng mục tiêu của ta là cả Long Môn kia. Quả nhiên là không biết sống chết, người cho rằng đấu thần cũng rất giỏi sao? Ta ở Long Môn, đấu thần cường giả cũng chẳng qua là trưởng lão. Người tuy là đấu thần, muốn cùng Long Môn đối địch, không khỏi quá buồn cười rồi. Nhưng nếu người đầu nhập cho Long Môn, tương lai căn đất Khải Tông trở thành nhất đại tông chủ cũng có khả năng. Lý Dật, một bên đại đạo, một bên châu chấu đá xe, cho người 3 phút để lựa chọn. 3 giây là đủ rồi. Lý Dật vẻ mặt khinh thường, sắc mặt trở nên lạnh lùng. Ta cũng không muốn giết một người vô danh, báo tên đi. Long Môn thất trưởng lão, Ánh Trường Thiên, nếu như vậy, quyết tử một trận thôi. Ánh trưởng lão thấy cái lì rắn không có kết quả, sát ý cũng sôi trào lên, vỗ dùng giới, rút ra một cây trường thương. Mũi thương nhằm về phía Lý Dật đâm tới. Nhìn thực lực tên này, đại khái là ngũ tinh đấu thần. Ngũ tinh cùng nhất tinh đấu thần chênh lệch rất lớn. Nhưng điều này không phải Lý Dật lo lắng nhất. Lý Dật lo lắng nhất chính là Thanh Nhi. Nàng tuy có tu vi đấu thần cường giả, nhưng năng lực thực chiến cùng đối phương không cùng một cấp bậc. Anh trưởng lão sát khí thật là lớn. Xem ra, người muốn giết tại hạ rồi. Thường của bản trưởng lão không có người nào chống được. Lý Dật, người có sợ hay không? Nếu sợ, hiện tại vẫn còn kịp đấy. Sợ ư? Quả thật có điểm sợ. Ta lại sợ người quá cơ. Ánh trưởng lão tin tưởng như vậy rồi, chúng ta không bằng đánh cuộc một chút nhỉ? Đánh cuộc cái gì? Loại trường hợp này đưa ra đánh cuộc làm cho ánh trưởng lão cũng không ngờ. Nhưng ánh trưởng lão cũng hỏi, đánh cuộc như thế nào? Lý Dật nói, ánh trưởng lão không phải nói ta nếu gia nhập Long Môn, nó công chừng có thể khai tông lập phái sao? Chúng ta đánh cuộc, nếu như người thắng, ta liền gia nhập Long Môn. Khi ta gia nhập Long Môn, vì Long Phong Vân tự nhiên cũng là địch nhân của ta. Bằng hữu của ta tự nhiên cũng là địch nhân của bọn hắn. Khi đó, chúng ta chẳng những không cản trở, còn hiệp trợ ánh trưởng lão đối phó Long Phong Vân cùng ba vị sát thần. Nhưng nếu như vạn nhất, ánh trưởng lão thua thì... thì thế nào? Cũng không cần nhiều lời, ngươi phải mang theo Long Môn đệ tử rời khỏi đấu thần cốc. Về phần ân oán của chúng ta, sau này lại chấm dứt sau. Khoản mua bán này, anh trưởng lão cảm thấy có lời. Nằm tình đối với một tình mà nói chiếm đại tiện nghi. Tiểu tử trước mặt này tuy cũng là đấu thần cường giả, nhưng dù sao mới bao nhiêu tuổi đấy chứ. Kiến thức lịch duyệt, kinh nghiệm thực chiến, mình hẳn là không thua hắn. Nên dù thắng, diệt Long Phong Vân ván đã đóng thành thuyền, còn có thể vì Long Môn mời chào thêm người tuổi trẻ cường giả. Đây đúng là một cơ hội. Tự định giá một phen, anh trưởng lão hồi đáp, người không biết đồ ước này, người bị thiệt sao? Không thiệt, không thiệt. Lý Dật vẻ mặt bình tĩnh, bởi vì ta đã khẳng định là thắng, cho nên không có thiệt thòi. Khẽ lắc đầu, anh trưởng lão thở dài. Chưa thấy qua kẻ cản rỡ nào như ngươi. Được rồi, ta đáp ứng điều kiện của ngươi, mời xuống tay. Khoan đã, anh trưởng lão, ngươi có thể làm chủ hay không? Trong các ngươi, ta thấy ẻo lạ mới là người quyết định đấy. Long Hành lập tức cười nói, người nói ai ẻo lạ, không thích nghe người nói như vậy, thật sự là ghét. Không chỉ là đám Lý Dật, ngay cả Long Môn đệ tử tựa hồ cũng có chút chịu không được. Anh trưởng lão dù sao thân phận không thấp, hơn nữa nhìn ra được, hắn đối với Long Hành cũng không có ấn tượng tốt, ngang nhiên nói, người lo lắng ta không làm chủ được sao? Được, chúng Long Môn đệ tử nghe lệnh, nếu như ta bị thua, các ngươi liền lập tức rời khỏi đấu thần cốc. Long Môn đệ tử cùng kêu lên, được rồi. Lý Dật rất muốn đúng là cái hiệu quả này. Một tên ngũ tinh đấu thần Tuy thực lực rất mạnh, nhưng có hai kiện siêu phẩm thần binh trong tay, cộng thêm tiên côn địa cản châu phối hợp, hắn tin tưởng nhất định có thể chiến thắng. Hơn nữa, đồ ước hắn có thể buông tay, buông ứng phó. Nhìn như đánh cuộc đấu có hại, nhưng Lý Dật biết hắn mới là người chiếm thiên đại tiện nghi. Anh trưởng lão thật sự là người sảng khoái. Xem ra Long Bôn cũng không chán ghét như vậy. Nói không chừng bản thiếu nhất thời tâm động, trực tiếp gia nhập về phe của Long Bôn. Lý Dật tuy nói như thế, thân hình lại bay lên không trung, nhìn ánh trưởng lão khiêu khích nói. Ngũ tình đấu thần tới chọi mấy chiêu nào. Đúng là cái đồ không biết sống chết, cho người kiến thức một phen. Màu đen trường thương run run, từ vòng không gian rùng động lập tức hướng sau lưng Lý Dật đâm tới. Hai người cách xa nhau chừng 30 thước, mũi nhọn của trường thương thẳng đâm đến sau lưng Lý Dật, giống như là gần trong gang tấc vậy. Xem ra cây thương này cũng là vật phi phàm, ít nhất là cửu phẩm thần binh. Lý Dật cũng không trở ngại, thiên ban đầu khí hóa thành hình rồng đánh ra. Trên không trung đổ vang, hai cỗ năng lượng làm không gian vạn vẹo. Sau khi bay lên cao trăm thước, lúc này Lý Dật mới đứng lại, nhìn ánh trưởng lão đối diện ngũ tình đấu thần. Lý Dật cảm nhận được một loại áp lực cực lớn. Cường giả thực lực càng mạnh, binh khí phát ra tác dụng lại càng nhỏ. Tùy binh khí trội hơn đối thủ, nhưng Lý Dật rõ ràng thắng bại thật sự khó liệu. Trường thương rút xuống cực hạn, đấu khí hỏa thuộc tính, sau đó đánh ra hỏa diễm ngập trời, giống như một đầu hỏa long. Xuyên vân liệt diễm thương. Chiêu này cùng binh khí dùng hợp, tích lực kinh người, năng lượng tỏa ra hỏa thuộc tính, thiêu đốt không gian. Nơi hỏa diễm đi qua, một mảnh dày đặc hắc khí, thậm chí ngay cả không gian đều có thể thiêu đốt. Tránh đi được mũi nhọn, Lý Dật trong nội tâm vừa động, thân hình quỷ dị di động, đem phân bộ vận dụng đến tận cùng, đồng thời bàn tay đánh ra vài sợi đấu khí tờ nhện, cũng không chọi cứng chiều đấu khí này, mà là vận dụng phong trưởng xoắn kình hóa giải năng lượng kinh người kia. Năng lượng gặp phải phong trưởng Lý Dật xoắn trở lại, lập tức mất đi phương hướng. Nhưng cô lực lượng này sao mà lớn như vậy? Phong trưởng dù sao cũng là đề dài đấu kỹ, tinh xảo có thừa mà uy lực không đủ. Đại bộ phận năng lượng tùy tan mất, nhưng thực sự không phải là toàn bộ. Điện hỏa đấu khí, Lý Dật bị cuốn ra mấy chục thước mới định trụ thân hình. Tiểu tử, biết lợi hại của ta chưa? Một chiêu chiếm được tiện nghi, anh trưởng đạo khí thế đại thịnh, đăng ý kêu to. Xác thực là lợi hại, xuyên vân điệt diễm thường dư âm đều có thể xé rách hộ thể đấu khí của Lý Dật, khiến cho hắn thoạt nhìn có chút chật vật. Cũng không tệ cho lắm, nhưng hiển nhiên không phải thực lực mạnh nhất của ánh trưởng lão. Đến đi. Được, lúc này ta lại làm hạ nhiệt độ vậy. Ánh trưởng lão nói xong, tay quyết vây động, quanh thân tràn ngập khí tức lập tức biến mất không còn thấy đâu nữa, mà chuyển biến thành một cỗ âm hàn băng hệ đấu khí. Băng hệ đấu khí tuôn ra, bốn phía nhiệt độ bỗng nhiên giảm xuống, mà phía trên xuyên vần thường cũng lập tức dày đặc đấu khí bằng xương. Xuyên vần bão tuyết thương. Đem đấu khí dùng nhập bình khí, anh trưởng lão đánh ra chiều xuyên vần bão tuyết thương, hiển nhiên so với hỏa hệ công kích càng thêm mạnh mẽ. Xuyên vần liệt diễm thương chỉ là chú tước cao dài, nhưng bão tuyết thương một khi xúc thế, thiên địa dị tượng bắt đầu ba động. Trong bầu trời bao la, rồi đột nhiên sinh ra mây đen, nhưng mây đen này tựa hồ bị hấp dẫn tới, sau đó áp tới. Bạch hổ đấu kỹ đấu thần cường giả, Lý Dật cũng không dám dùng phong trưởng chống lại. Lúc này cũng không phải như ước nguyện ban đầu, là đi tiêu hao thực lực của đối phương. Tâm niệm vừa động, Lý Dật chỉ quyết nhanh như thiểm điện, tại quanh thân không ngừng kéo lê một đám đồ phù quỷ dị, đồng thời thân hình vội vàng thối lui. Động tác này làm ánh trưởng lão có chút ngạc nhiên. Theo như lẽ thường, hắn xúc thế bạch hổ đấu kỹ, đối phương hoặc là sử dụng bạch hổ đấu kỹ, thậm chí cao cấp hơn để mà chống lại, hoặc là đem phòng ngự đá chắn bố kết ra. Nhưng Lý Dật quanh thân cơ hồ không có một tia đấu khí. Hơn nữa, nhìn tay quyết lại càng không xúc thế đấu khí gì cả. Muốn chạy ư, quá muộn rồi. Mặc kệ đối phương làm cái gì cổ quái, anh trưởng lão đối với một chiều đấu khí này tin tưởng 10 phần, vội vàng xúc thế xong. Cũng là sợ Lý Dật trốn ra khỏi phạm vi đấu khí công kích. Tay quyết biến đổi, bông tuyết đầy trời tự hồ bị cảm ứng nào đó, nhanh chóng hội tụ thành hình thú, hướng Lý Dật công kích. Mà ở phía trên xuyên vần thường, một cái băng long khổng lồ đồng thời đánh về phía của Lý Dật. Hình thú bông tuyết là đợt công kích thứ nhất. Chỉ vây khốn đối thủ thôi, mà xuyên vân thương băng long mới là chiêu chí mạng. Một chiêu xuyên vân bão tuyết thương, anh trưởng lão cũng không biết giết chết bao nhiêu cường giả rồi. Lúc này, hắn tin tưởng cũng sẽ không ngoại lệ. Nhưng anh trưởng lão thật sự không ngờ, lúc này đã xảy ra một điều ngoại lệ, mà bản thân hắn cả đời này có thể cũng không thể nào ngờ tới. Lúc này ngoài thân thể của Lý Dật bỗng nhiên sinh ra một tầng chắn mơ hồ. Tầng phòng hộ này dường như không phải là đấu khí hoặc không gian phòng ngự, mà là trận pháp ba động. Lúc này, năng lượng bông tuyết hình thú âm âm đâm vào tầng chắn này, sau đó tiêu tán, cũng không thể coi nó vô tung vô ảnh. Mà những bông tuyết năng lượng này từ hồ bị tầng chắn hấp thu, làm cho tầng chắn càng củng cố hơn. Ngày sau đó, đấu khí bằng lòng cũng ập đến. Thần ở trong trận, hai tay của Lý Dật đã nhanh chóng kết ấn. Thiên địa linh khí nồng đậm bị điên cuồng rút ra, hình thành đạo đạo kình phong. Nhưng bằng lòng đấu khí trước mặt, Lý Dật cảm giác vẫn chưa đủ. Đấu thần cường giả cùng cửu phẩm binh khí phát ra bạch hổ đấu kỹ, năng lượng quá mức kinh nhân rồi. Đấu khí bằng lòng bạo. Anh trưởng lão liền hô lên ba tiếng bạo. Bằng lòng mở ra miệng rộng, đem Lý Dật cùng anh trận đồng thời thôn vệ. Hai cỗ năng lượng điên cuồng dây dưa cùng một chỗ, mà ở trong trung tâm, Lý Dật cảm giác được năng lượng vô cùng vô tận đang xé ra mà thôn vệ đi. À, Lý Dật! Trên mặt đất, nhìn lên không trung kịch liệt chém giết, cùng vô song sắc mặt tái nhợt. Tuy nàng đối với Lý Dật tràn đầy tin tưởng, nhưng ánh trưởng lão dù sao thực lực cũng cao hơn Lý Dật bốn tình đấu thần. Yên tâm đi vô song tiểu thư, Lý Dật tiểu tử này mạng lớn phúc lớn, không chết được đâu. Lục Chỉ đầu tiên an ủi nói một câu. Mà Long Y ở một bên, sắc mặt cũng biến sắc. Bởi vì trường đấu này thắng bại, đối với những người khác mà nói, còn có thể chạy trốn. Nhưng Lý Dật bại, thì cha con Long Thị chết không có chỗ chôn. Lý Dật, cố gắng chịu đựng nha. Long Y thật sự quá khẩn trương, đôi bàn tay rất nhanh nắm chặt vào nhau. Tỷ tỷ, người nhanh nhanh đi giúp Lý Dật ca ca. Tiểu bao đầu Thanh Vũ tỷ cùng Lý Dật mới quen biết, nhưng hắn rất thích Lý Dật. Thành Nhi cũng muốn đi giúp, nhưng đây là đánh cuộc đấu, nàng xông vào thì Long môn đệ tử cũng không khoanh tay đứng nhìn. Giữa không trung, anh trưởng lão cũng vô cùng đắc ý, mặt thấy bằng lòng đang thôn vệ Lý Dật, hắn cảm thấy còn chưa đủ, vì trận để tiêu diệt tên thiếu niên đấu thần của ngạo này, lần nữa rót cực hạn đấu khí vào Xuyên Vân Thương, sau đó đấm đến phía của Lý Dật. Xuyên Vân Thương phát ra 333, thành âm xuyên thấu không gian, nhưng mũi thường nhọn đâm vào thì bỗng nhiên khành một tiếng. Anh trưởng lão thầm kêu không ổn, thế nhưng cũng không còn kịp nữa. Đầu thương cửu phẩm Xuyên Vân Thương một tiếng gãy đôi. Anh trưởng lão thu thế lại, sau đó lùi lại mấy bước. Anh trưởng lão, người đánh trò rất sướng đi, bây giờ đến phiên ta rồi. Lúc vừa rồi bằng lòng liên tục công kích, Lý Dật tay quyết đánh ra, chuôi cửu phẩm Xuyên Vân Thương này hóa thành bột phấn. Tiếp theo, Lý Dật thét to một tiếng, ba điểm hắc sắc quang mang hiện lên như lưu tình trùy nguyệt, đánh úp về phía anh trưởng lão. Chỗ càn khôn trận pháp tình diệu là chỉ cần đứng vững ở luồng công kích thứ nhất, có thể không ngừng hấp thu năng lượng công kích chuyển hóa làm phòng ngự. Anh trưởng lão nằm mơ cũng không nghĩ ra Lý Dật có thể nhanh nhanh phát động phản kích. Đầu kim bừa tên từ thần binh phách tuyệt trấn thiên cung tiền thiện thần cung nhanh chóng phóng ra. Lý Dật phát hiện ra phách tuyệt trấn thiên cung dùng để đánh lén thật sự là quá thuận tay. Hai thành siêu phẩm thần binh, một cái trận chiến, một cái đánh lén, thật sự là thiên y vô phụng. Bởi vì như vậy, sẽ không ai nghĩ tới trên người một cường giả lại có hai thanh siêu phẩm thần binh như thế. Ba miếng đấu khí tiễn vũ bắn ra lập tức nghịch chuyển. Nhưng đối với chiến song phương thì có thể nói cho dù Long môn đệ tử cố tình viện thủ cũng không thể được. Anh trưởng lão dù sao cũng thành danh đã lâu, mặt thấy ba miếng đấu khí tiễn vũ công kích tuy không có khả năng hoàn toàn né tránh, thân thể có chút y động, thì những ý đồ của hắn tránh chỗ hiểm để cho đấu khí tiễn vũ đâm vào trong thân thể. Nhưng ánh trưởng lão cũng không ý thức được, phách tuyệt trấn thiên cung bắn ra đấu khí tiễn vũ, ẩn chứa ý thức của Lý Dật. Chỉ nghe phốc phốc ba tiếng, ba miếng đấu khí tiễn vũ bắn vào thân thể của ánh trưởng lão, nhưng vượt quá dự liệu của ánh trưởng lão là ba miếng đấu khí tiễn vũ không có xuyên qua. Lúc này, sắc mặt của ánh trưởng lão như tro tàn, sau đó hắn có thể cảm nhận được rõ ràng đấu khí bắt đầu bành trướng. Lý Dật, người đánh đén. Ba tiếng bạo vang lên. Ngăn ánh trưởng lão nói, hiện tại chỉ có thần chết mới để ánh trưởng lão nói cái gì. Ánh trưởng lão chết quá mức thảm thiết, cả người cơ hồ đều bị xé nứt ra, vô số huyết nhục bị năng lượng thôn phệ hóa thành hư vô. Thân thể của ánh trưởng lão bạo liệt, đồng thời thân hình Lý Dật di động, mặc kệ huyết vũ đầy trời, đấu khí tơ nhện quấn lấy đấu khí hạt giống của ánh trưởng lão. Thứ tốt cũng không thể lãng phí, tùy đáp ứng lực lực là không giết người lấy đấu khí hạt giống để tu luyện, nhưng cũng không thể phung phí của trời cho. Đấu thần ngũ tình cường giả, đấu khí quả nhiên năng lượng dư thừa vô cùng. Lý Giật đem hoàn toàn luyện hóa, đầu khi tu vi tăng lên, đột phá đến đấu thần tầng 2. Như vậy, nếu như có thể luyện hóa 8 đấu khí hạt giống đấu thần cường giả, chẳng phải đột phá đến phong hào đấu thần rồi sao? Còn nếu 8 cái đấu thần nữa, đương nhiên 8 cái đấu thần đều phải là địch nhân của mình. Lý Giật liếm liếm đầu lưỡi, nếu như lúc này có người nhìn thấy hắn, mọi người nhất định sẽ cho là một tên ác ma. Luyện hóa đấu khí hạt giống ánh trưởng lão, Lý Giật mới chậm rãi huyền phù tại trước mặt Long Bồn đệ tử, ngang nhiên nói: "Thế nào, đều chưa đi sao?" Đám Long Bồn đệ tử rất muốn đi, kể cả tên đấu thần cường giả kia. Ánh trưởng lão đã chết quá thảm thiết, làm cho đám Long Bồn cường giả tâm lý chấn động mãnh liệt. Coi như số người gặp may, nhưng người cũng chớ đắc ý quá sớm. Họ ánh ta sẽ sớm xem không vừa mắt rồi, có thể mượn tay của người giết hắn cũng tốt. Chúng ta đi. Lý Giật, lần sau lại mang trưởng lão lợi hại tới thu thập ngươi. Long Hành tuy là ẻo lạ, nhưng hắn vẫn có thể phán đoán tình tưởng. Bên hắn tổn thất cường giả mạnh nhất, tuy Long Bồn nhân số chiếm ưu thế, nhưng thực lực đã hoàn toàn kém hơn rồi. Sau khi nói lời uy hiếp, cũng nhanh chóng biến mất tại không trung. Những Long Môn đệ tử kia thấy Long Hành dẫn đầu rút lui, cũng nhanh chân đuổi theo. Đợi chúng cường giả Long Bồn giải tán, Lý Giật phân phó nói: "Nơi đây đã không nên ở lâu. Trận đánh này chắc hẳn đã kinh động đến đấu thần cốc, đạo tiên, ba vị sát thần, các người nhanh nhanh chóng chóng mang mọi người trở lại Thất Tinh Tông đi." Trở lại Thất Tinh Tông ư? Chính là tứ đại thần y còn không có chữa thương cho Long Bồn chủ mà. Sát thần lão tam lập tức nhảy dựng cả lên. Lục Chỉ đạo tiên cũng nghi ngờ nói: "Lý Giật, người không đi sao?" Lý Giật cũng không còn thời gian giải thích mà nói: "Cho người 2 phút thời gian rời đi, chậm thêm chỉ sợ cũng không còn kịp rồi. Về phần tứ đại thần y, càng cứ yên tâm, ta nhất định sẽ đem hắn trở lại Thất Tinh Tông." Lúc này Lý Giật bất luận là đấu khí tu vi hay là cách làm việc quả quyết cùng năng lực cũng được mọi người tán thành, cho nên mệnh lệnh của hắn, sát thần lão tam cũng không nói thêm gì nữa. Mọi người nhanh chóng hành động, đem Long Phong Vân, Lý Na cùng đạo tiên sư bội hướng ngoài đấu thần cốc bay đi mất. Thế mọi người rời đi, Lý Giật cũng nhẹ nhàng thở ra. Hiện tại kế hoạch cần phải cứu con gái của tứ đại thần y ra, lúc đó mới có thể mang tứ đại thần y đi Thất Tinh Tông một chuyến. Đấu thần cốc tuy cường giả như rừng, nhưng cũng không phải là đáng sợ như vậy. Đấu thần cường giả chẳng qua là vì ích khí đan mà cam tâm nhập cốc. Bọn họ chỉ cần tấn thăng đến phong hào đấu thần mà thôi, như vậy cũng không cần là cấu thành uy hiếp quá lớn, mà như vậy tựa hồ có thể lợi dụng được. Đấu thần cốc chủ, Lý Giật xác định muốn gặp. Không phải ý liệu của Lý Giật, đạo tiên sát thần mới rời đi chưa đầy 5 phút, đấu thần cốc hiện ra một đám cường giả. Đám cường giả này tới cực nhanh, chỉ trong nháy mắt cũng đã đến nơi rồi. Người cầm đầu, Lý Giật hiện tại đã có thể thấy rõ, lại là một nữ nhân. Nữ nhân này khoảng 40 tuổi, gương mặt bảo dưỡng vô cùng tốt. Nếu như không phải Lý Giật đối với nữ nhân có nghiên cứu, thì nói nữ nhân này mới 27 tuổi cũng sẽ có người tin. Lúc vừa rồi đánh nhau chết sống, rõ ràng đã hấp dẫn cốc chủ phu nhân tới. Nhưng như vậy cũng tốt, Thất Tinh Tông cùng Long Môn song kiếm môn chiến sự vô cùng cấp bách. Lý Giật cũng không có bao nhiêu thời gian tại đấu thần cốc dòng dài. Cốc chủ phu nhân mang theo 7-8 đấu thần cường giả đi đến, sau đó thấy rõ hết thảy, cuối cùng nhìn trên người Lý Giật. Nàng cũng không nói câu nào, tại trên người Lý Giật, sau đó lại đưa ánh mắt nhìn Thanh Nhi hỏi: "Thanh Nhi, đời này có chuyện gì xảy ra?" Thanh Nhi khẩn trương tới cực điểm, nàng phát hiện ngoại nhân tự tiện xông vào đấu thần cốc mà không ra tay ngăn lại, nhất định sẽ phải chịu sự phạt. Cốc chủ phu nhân, vừa mới có một đấu thần cường giả tự tiện xông vào đấu thần cốc, Thanh Nhi cồn đường kịp thời ra tay, đã đem tên đấu thần cốc Long Bồn cường giả kia giết chết. Thấy Thanh Nhi lúng túng, Lý Giật vội nói: "Ta hỏi ngươi à, Thanh Nhi, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?" Cốc chủ phu nhân trừng mắt nhìn Lý Giật, lại tiếp tục quay đầu quát hỏi Thanh Nhi. Nàng biết rõ Thanh Nhi cồn đường sẽ không nói dối, mà Lý Giật bằng cảm giác nàng cũng biết tiểu tử này nói chuyện không quá tín nhiệm. Nhưng được Lý Giật nhắc nhở như vậy, Thanh Nhi cũng không phải đồ đần, thấp giọng trả lời: "Vừa rồi xác thực là có người xâm nhập đấu thần cốc ta, bất quá đã bị ta giết chết rồi." "Thật sao? Xâm nhập đấu thần cốc là ai? Vậy là cường giả cấp bậc gì? Người làm thế nào mà giết họ? Còn có chuyện này nữa, người vì cái gì mà đến nơi đây?" Cốc chủ phu nhân không có buông tha Thanh Nhi, liên tiếp thẩm vấn mấy câu, làm cho trên trán của Thanh Nhi mồ hôi to như hạt đậu liên tiếp chảy ra. Thấy Thanh Nhi khẩn trương, Lý Giật sợ nàng để lộ ra sơ hở, không khỏi làm cho cốc chủ phu nhân nghi ngờ. Vì vậy lặng lẽ chọc vào người của tiểu bao đầu Thanh Vũ. Bao đầu mặc dù có chút sợ vì cốc chủ phu nhân này, nhưng dù sao so với tỷ tỷ của hắn, Cơ Linh hiểu hơn, lập tức nói. Cốc chủ phu nhân, tỷ tỷ của ta không biết ăn nói, ngài đừng làm khó dễ nàng. Sự tình vừa rồi ta cũng tận mắt nhìn thấy, không bằng để ta trả lời thay nhé. Tiểu bao đầu, ta cảnh cáo ngươi cũng đừng có nói dối. Nếu không, ngươi cũng biết cốc quỳ xử phạt thế nào rồi đấy. Ta nào dám, ta cảm đoàn nói những lời nói đều là thật. Sao hôm nay, béo gầy thúc thúc không phải xin chỉ thị từ cốc chủ phu nhân rồi sao? Chúng ta đã được cốc chủ phu nhân cho phép mới mang Lý Giật tới gặp Tứ Đại Thần Y. Nhưng đến nơi đây mới phát hiện, ngoài đại môn của Tứ Đại Thần Y có một đám cường giả. Những cường giả kia lại quấy rầy Tứ Đại Thần Y. Nhưng Tứ Đại Thần Y không chịu. Tỷ tỷ của ta liền tiến lên trách hỏi bọn chúng tại sao tự tiện xông vào Đấu Thần Cốc. Nào biết bọn họ ỷ vào người đông thế mạnh, còn nói cái gì Long Môn cũng không sợ Đấu Thần Cốc. Tỷ tỷ của ta tức giận, liền theo như cốc quy cùng bọn họ đánh nhau. Không ngờ Long Môn những tên hỗn đản kia thực lực thật là rất mạnh. Tỷ tỷ của ta một mình khó chống lại được. May nhờ có Lý Giật ca ca viện thủ mới đánh chết một người, còn lại đám kia giải tán ngay lập tức. Sự tình chính là như vậy. Cốc chủ phu nhân nếu không tin thì tìm Tứ Đại Thần Y hỏi lại cũng được. Tiểu bao đầu nửa thật nửa giả, ngữ khí biểu lộ cũng giống như đúc. Nếu như không phải tự mình nhìn thấy, chỉ sợ Lý Giật cũng bị hắn giấu được. Cốc chủ phu nhân nhìn bao đầu, sau đó không có nhìn ra sơ hở, mới nói. Tạm thời tin ngươi, Tứ Đại Thần Y công việc bề bộn, sẽ không đi hỏi hắn. Thành gì, ngươi giết kẻ xông vào, theo lý đừng phần thưởng ích khí đan. Người trở lại Đấu Thần Cốc cùng ta, chúng ta đi thôi. Dứt lời cũng không nhiều dừng lại mà xoay người đi luôn. Lý Giật trở lại Đấu Thần Cốc tới gặp ta. Tại phía xa hơn 100 mét, cốc chủ phu nhân đột nhiên nhìn Lý Giật quát. Lý Giật đáp ứng một tiếng, mà thấy mọi người đều bỏ đi. Lúc này chỉ còn lại có hắn và tỷ đệ Thanh Nhi. Trong không khí còn có mùi huyết tinh không ngừng quanh quẩn. Lý Giật ca ca, người thật là lợi hại. Một chiêu cùng tiễn bắn thủng lòng bồn tạp chủng. So với tỷ tỷ của ta mạnh hơn nhiều. Nguy cơ được giải trừ, tiểu bao đầu lập tức đứng lên. Hắn là người không biết không sợ. Tỷ tỷ của hắn nếu bây giờ cũng chưa có lấy lại tinh thần, nhìn Lý Giật buồn bã nói. Nguy hiểm thật, chúng ta cũng trở về đi. Được, chúng ta cũng trở về thôi. Lúc này, Lý Giật ôm lấy tiểu bao đầu cùng Thanh Nhi bay về Đấu Thần Cốc. Trở lại chỗ ở, Lý Giật cũng không đi gặp cốc chủ phu nhân. Sau đó ngồi xuống, đem thực lực của mình khôi phục tới đỉnh phong. Đấu Thần Cốc chủ cùng cốc chủ phu nhân tâm tư khó dò, hắn cần bảo trì tốt thực lực. Thành gì, nghe nói người hôm nay giết Long Môn cường giả sao? Đúng vậy, béo thúc thúc, các người làm sao mà biết được? Thanh Nhi trả lời có chút yếu ớt, hiển nhiên là không có thói quen nói dối. Cốc chủ phu nhân nói, Thành Nhi, người khẩn trương cái gì? Đây là chuyện tốt, có được ích khí đan, thực lực của ngươi lại có thể tiến thêm một bước. Ta không có khẩn trương. Béo thúc thúc, ngươi xác định chính là vì chuyện này sao? Ừ, đương nhiên, chẳng lẽ ngươi còn có chuyện gì khác sao? Không có, không có. Lý Giật, hắn có ở đây hay không? Cốc chủ phu nhân nói cho các ngươi cùng đi, nàng có chuyện nói với Lý Giật. Nghe được động tĩnh bên ngoài, Lý Giật cũng thu thế lại, sau đó cùng tiểu bao đầu Thành Vũ đi ra. Cốc chủ phu nhân tin tức thật linh thông. Bọn họ mới vừa về đến nửa giờ, béo gầy thúc thúc đã tìm tới cửa rồi. Nghe nói người hôm nay lập công, cốc chủ phu nhân cũng có phần thưởng cho người. Ngàn vạn lần nhớ kỹ, sau khi được phần thưởng, nhất định phải bái tạ. Lời không thể nói, không nên nói. Nhất là không nên hỏi, thì ngàn vạn lần đừng có hỏi. Đây là cốc quy Đấu Thần Cốc. Trái với cốc quy tại Đấu Thần Cốc, chỉ có một loại trừng phạt. Người đã hiểu chưa? Không hiểu. Lý Giật lắc đầu, nhưng hắn đoán được cái trừng phạt kia là cái gì. Thật là không hiểu sao, chỉ cần trái với cốc quy, bất luận là lớn nhỏ đều bị giết. Tuy đã đoán được, nhưng nghe béo thúc thúc nói ra, Lý Giật không khỏi, trên lưng phát lạnh. Cái cốc quy này cũng quá con mẹ nó bá đạo đi. Phóng nhãn cả thiên hạ cũng chưa từng thấy qua quy củ huyết tình như thế. Tốt lắm, điều nên nhắc nhở ta cũng nhắc nhở ngươi rồi, chính các ngươi phải chú ý đấy. Cốc chủ phu nhân ở Đấu Thần trung tâm, nơi này kiến trúc xây dựng bằng đá. Cách bố trí có thể nói là xa hoa, khắp nơi lưu kim tràn ngập các loại màu sắc, hoàn toàn là phòng theo phong cách hoàng thất mà bố trí. Thế được vợ chồng của cốc chủ biết cách hưởng thụ xa hoa trang sức Làm được như vậy, chỉ sợ cũng hao phí không ít tâm huyết. Dẫn Lý Giật cùng Thanh Nhi đến bên ngoài nhà đá, Béo Gầy thúc thúc rời đi. Sau đó có một cường giả khác dẫn Lý Giật cùng Thanh Nhi tiến nhập trong phòng khách. Công chúa phu nhân đã sớm trở tại đó. Nàng ngồi ở trên giường êm, đang uống trà thơm. Thoạt nhìn cùng với một bà chủ gia đình bình thường không có gì khác nhau. Phục sức cũng đổi lại váy rộng thùng thình. Thậm chí bởi vì trang phục này, công chúa phu nhân còn thể hiện ra một thần thái vũ mị. Các người còn phải chờ ta sai người đi mời sao? Công phủ phu nhân chê cười rồi. Chúng ta nào có lá gan kia. Chỉ là vừa về đến nhà, cần nghỉ ngơi một lát. Nhưng không ngờ cốc chủ phu nhân cho người gọi đến nhanh như vậy. Ta gấp gáp người không biết thì cũng thôi đi. Chẳng lẽ Thanh Nhi người cũng không biết sao? Biết rõ ta gấp gáp mà còn đến muộn. Thanh Nhi, người biết tội chưa? Cốc chủ phu nhân muốn trách tội thì trách tội tại hạ. Thanh Nhi cô nương trở về muốn gặp cốc chủ phu nhân. Nhưng tại hạ nghĩ khôi phục đấu khí cho nên mới trì hoãn thời gian. Khôi phục đấu khí sao? Cốc chủ phu nhân tựa hồ ý thức được điều gì? Lý Giật, tới gặp ta tại sao phải khôi phục thực lực? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta sẽ đối với ngươi bất lợi sao? Lý Giật cười khan vài tiếng. Nơi nhân này đúng thật là không có đạo lý. Cốc chủ phu nhân, nếu cốc chủ phu nhân thật muốn gây bất lợi với tại hạ, chỉ cần ra lệnh, nhất định có vô số đấu thần muốn làm chuyện này. Tại hạ vội vã khôi phục đấu khí, kỳ thần cũng có nguyên nhân bất đắc dĩ. Ngài đã nghe Béo Gầy hai vị thúc thúc nói qua, trên người của ta có chút bệnh trạng. Nếu như hao phí đấu khí trong 3 giờ chưa khôi phục, thì vĩnh viễn không cách nào khôi phục nữa. Cho nên... Có bệnh trạng sao? Nếu thế, không cùng các người so đò nữa. Thành Nhi, người tới đây. Công chủ phu nhân nói xong, từ bên cạnh lấy ra một cái hộp ngọc, sau đó lấy ra một viên thuốc đưa cho Thành Nhi, thản nhiên nói. Đấu thần công thưởng phạt phân minh. Người hôm nay lập được công lao, đây là phần thưởng của ngươi. Viên thuốc ấy cũng không lớn, như là trứng chim vậy. Toàn thân hiện ra màu tím sáng bóng, có thể cảm giác được bên trong ẩn chứa năng lượng đấu khí hạt giống cường giả. Xin đa tạ cốc chủ phu nhân. Thanh Nhi quỳ xuống lại, sau đó đứng dậy. Ở trước mặt cốc chủ phu nhân, đem Ikidan nuốt xuống. Đây cũng là cốc quy. Ikidan kia ăn vào, Thanh Nhi lập tức quanh chân mà ngồi, về động thủ quyết. Một cỗ đấu khí tràn ngập ra, hiển nhiên đan dược đang phát huy hiệu lực, cần vận dụng đấu khí luyện hóa. Lý Giật trong nội tâm rùng mình. Ikidan cùng với tiên ma đấu khí luyện hóa đấu khí hạt giống cường giả có nhiều chỗ tương tự. Lý Giật, người liên tiếp lập hai công lao, muốn được tưởng thưởng cái gì? Đáng tiếc, người không phải là người của đấu thần cốc, cho nên Ikidan không thể cho ngươi. Tại hạ cũng thuận tay mà làm thôi, không cần tưởng thưởng cái gì cả. Kỳ thật Lý Giật rất muốn làm cho đấu thần cốc mà ra mặt cùng với Đại Long Môn đấu một trận. Thế nhưng, nghĩ đến lĩnh thưởng phải quỳ lại thì cũng thôi. Đàn ông dưới đầu gối là ngàn vàng, dù thế nào cũng không thể quỳ như vậy. Còn nữa, trải qua hai ngày này, đấu thần cốc cùng Long Môn thù hận cũng đã kết xong. Chỉ cần lại đây làm một chút quỷ dị là được. Thật sự không cần phần thưởng sao? Không cần, khó mà có được. Đấu thần cốc thường phạt phần mình, công có phần thưởng, sai có phạt. Lý Giật, người theo ta tới chỗ này. Cốc chủ phu nhân đứng dậy. Lý Giật nhìn thoáng qua, Thành Nhi đang ngồi luyện hóa Ikidan, có chút không tình nguyện theo cốc chủ phu nhân rời đi. Dù sao hắn đã quyết định chủ ý, cốc chủ phần thưởng dù là bảo bối gì, quỳ lại là không được. Cốc chủ phu nhân mang theo Lý Giật đi ra phòng tiếp khách, dọc theo một cái lối đi, bỗng nhiên là trong tầng hầm gầm có một cái ao. Trong ao nước ấm mở mịt, vũ khí trắng sữa, trên mặt có vài bông hoa tươi, tỏa ra mùi thơm ngát, sâu kín truyền tới. Đây là hồ tắm ôn tuyền, chẳng lẽ cốc chủ phu nhân ban cho chính là tắm ôn tuyền? Trong ôn tuyền tựa hồ ẩn chứa thiên địa linh khí, hiển nhiên đối với tu luyện đấu khí cũng rất có ích lợi. Trong lúc Lý Giật nhìn qua, chỉ nghe thanh âm cốc chủ phu nhân đột nhiên trở nên có chút kiểu bị. Phần thưởng này, người là người thứ hai nhận được. Lý Giật, thoát ra, hãy thoát ra đi. Tắm rửa đương nhiên phải cởi quần áo ra rồi, đây là vấn đề cơ bản. Tuy việc này gượng ép làm cho Lý Giật có chút không vui, nhưng hắn là một đại nam nhân, còn sợ đạo bà trước mắt này sao? Cho nên do dự vài giây đồng hồ, Lý Giật bắt đầu cởi cúc áo. Người thoát y sai rồi. Cốc chủ phu nhân ngữ khí lại càng thêm vũ mị. Ta không phải nói người thoát y của mình, mà là giúp ta thoát y đấy. Trong đầu của Lý Giật như có cái gì đó oanh tạc, không khỏi bi thường nói. À di đà Phật, người bao nhiêu niên kỷ rồi chứ? Bảo dưỡng tuy còn rất trẻ, nhưng dù sao cũng hơn 40 tuổi rồi. Cái tuổi tác này có tư cách làm mẹ của ta đấy. Thấy Lý Dật thất thần không có động thủ, công chúa phu nhân lại đến gần Lý Dật nhỏ nhẹ nói. Chàng đã ngươi không có nghe được lời của ta sao? Ta bàn cho ngươi chính là thay ta rửa mộc ôn tuyền. Chẳng lẽ ngươi không muốn sao? Công chúa phu nhân, ngài vui đùa quá trớn rồi. Ta không còn là tiểu hài tử, sớm đã phát dục thành thục, tắm rửa cho ngươi, cái này không thích hợp lắm. Lúc này mà để cho đấu thần cốc chủ đội nón xanh thì phong hiểm thật lớn. Nếu như bị đấu thần cốc chủ biết được, mạng nhỏ của mình chỉ sợ cũng teo luôn. Bộ dáng của ta như đang nói đùa sao? Ta thấy ngươi cũng không phải là thiếu nam gây thơ đi. Nhưng ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều, chỉ là phần thưởng ngươi tắm rửa cho ta, cũng không nói cho ngươi tiến thêm một bước nào nữa. Cái ngữ khí này muốn chết đây, nhưng ý tứ hoàn toàn có ý tứ khác biệt. Và Lý Dật sao lại không hiểu ra được đây? Cái phần thưởng này ta có thể không nhận hay không chứ? Lý Dật đau khổ nói. Đương nhiên là không thể rồi. Thấy Lý Dật khước từ không chịu động thủ, công chúa phu nhân đã có chút tức giận. Là một người phụ nữ xinh đẹp, lúc này cảm thấy tự tôn bị thương tổn. Đối với nữ nhân, nhất là công chúa phu nhân mà nói, đây là đả kích cực kỳ chí mạng. Lý Dật không nghĩ muốn đắc tội nữ nhân quyền thế, cho nên hắn đành chấp nhận vậy. Vậy cung kính không bằng tuân mệnh. Lý Dật trả lời một tiếng, ngón tay đụng về phía ngực cốc chủ phu nhân. Cục áo cốc chủ phu nhân ở giữa hai vú, hơn nữa hơi có chút căng cứng. Nhưng cốc chủ phu nhân cũng không ngờ tới, Lý Dật tuy tuổi không lớn lắm, hai đời lịch duyệt cộng lại, cũng ngự nữ vô số, trên mặt không có chút nào ửng hồng, càng không có tay run. Thấy cục áo thật chặt, Lý Dật có chút dùng sức, dứt khoát kéo rời xuống. Xuân quang một màn hiện ra. Công chủ phu nhân chẳng những làn da bên ngoài bảo dưỡng vô cùng tốt, mà bên trong hai vú cao ngất lại tràn đầy cảm giác co giãn. Nhất là hai điểm phấn hồng làm Lý Dật không khỏi muốn phun máu mũi. Đối với kết quả này, công chủ phu nhân có chút thỏa mãn. Thấy Lý Dật ngừng tay cười nói, người sẽ không cùng ta tiến vào ôn tuyển sao? Đương nhiên rồi. Lý Dật âm thầm vận động một đám đấu khí ổn định thân thể. Lúc này mới cười nói, công chủ phu nhân có làn da, chỉ sợ thiếu nữ tuổi trẻ cũng so sánh không được. Chu nhàn thuật này chỉ dạy cho ta đi. Lý Dật tiểu tử, người xem ra trải qua rất nhiều nữ nhân, còn am hiểu sâu sắc đạo lý này. Nói thực, người hiện tại muốn làm gì? Công chủ phu nhân tiếp tục dụ hoặc lấy Lý Dật. Công chủ phu nhân cũng là một mỹ nữ, da thịt dáng người cũng không một chút tỉ vết, nhưng cũng không có nửa phần ngượng ngùng, để làm Lý Dật không thể phản cảm. Đương nhiên là muốn tắm rửa cho cốc chủ phu nhân rồi. Thấy Lý Dật kiên quyết để làm cốc chủ phu nhân có chút trông đỡ không được. Chuyện nam nữ cũng cùng cường giả dò đấu. Khi thế ai chiếm thượng phong thì chiếm được lợi thế. Cốc chủ phu nhân không nên vội vã. Tại hạ còn muốn hào hào thưởng thức một chút. Khi thế chiếm thế thượng phong, Lý Dật tâm tính thoải mái ở phía sau mà trêu đùa. Tiểu sắc quỷ, nhìn ra người không phải người tốt rồi. Cốc chủ phu nhân nói đúng rồi. Tại hạ thật đúng là không phải người tốt, nhưng trên thân thể tại hạ lại có một thứ rất tốt. Cốc chủ phu nhân có muốn nhìn xem không? Cốc chủ phu nhân xem như triệt để thất bại, nàng úp mặt xuống ôn tuyền cũng không quay đầu lại, ngữ khí không hề mập mờ nói. Lý Dật, người chê ta lớn tuổi hay là bởi vì ta là cốc chủ phu nhân? Lý Dật thuận tay cua lấy khăn mặt đi đến sau lưng cốc chủ phu nhân cũng nghiêm trang nói. Cốc chủ phu nhân dùng mạo nhất lưu, là nam nhân cũng khó thoát sinh ra ham muốn. Và tại hạ tuy không phải là chính nhân quân tử, nhưng cũng biết mỹ nữ nào không thể xuống tay. Cốc chủ phu nhân, thân phận tôn quý, cùng tại hạ có cách biệt một trời. Tại hạ kính ngưỡng còn không kịp, không dám tiết độc. Phen này cốc chủ phu nhân cũng nghe vẻ định nọt, nhưng bất kể thế nào, lời này coi như xuôi tai. Cốc chủ phu nhân kẽ gật đầu, đến giật lại cầm khăn mặt, dính vào nước ao ấm áp, chà nhẹ nhàng trên vai cốc chủ phu nhân. Ôn tuyền nhiệt độ tương đối cao, người thường tiêu thụ không nổi. Nhưng cốc chủ phu nhân ở trong suối nước nóng làn da lập tức màu hồng hồng. Cảnh xuân quang kiều diễm, Lý Dật tỉ mỉ lau sạch lấy thân thể cốc chủ phu nhân. Ngẫu nhiên xẹt qua chỗ mẫn cảm, cốc chủ phu nhân thân thể không khỏi run lên, nhưng cũng không nói ra lời khiêu khích. Lý Dật, gia nhập đấu thần cốc chúng ta chứ? Bỗng nhiên cốc chủ phu nhân nói, trong giọng nói lại thêm vài phần rõ ràng. Lý Dật hơi sững sờ, không nghĩ tới cốc chủ phu nhân đưa ra thỉnh cầu như vậy. Ngươi không muốn sao? Cũng không phải là không muốn. Gia nhập đấu thần cốc có được ích khí đan để cao tốc độ tu luyện. Đối với bất luận cường giả nào mà nói đều rất hấp dẫn. Nhưng tại hạ cũng không có thiếu phiền toái cần phải xử lý. đưa đề nghị của cốc chủ phu nhân tạm thời không xong. Lý Dật thành thật trả lời. Cốc chủ phu nhân trên mặt xẹt qua vẻ thất vọng, bỗng nhiên lại hỏi. Ngươi biết ta tại sao phải dụ dỗ ngươi không? Tựa hồ đến đúng vấn đề, Lý Dật trong nội tâm rùng mình, không có trả lời ngay. Trên tay đã tiếp tục kỳ cọ. Hắn biết rõ cốc chủ phu nhân sẽ đưa ra đáp án. Đấu thần cốc chủ, cho ta làm như thế. Nghe được câu này, Lý Dật cảm giác tay mình có điểm nhu nhuyễn, cơ hồ đắn đo không ngừng. Hắn tựa hồ cảm giác được có đôi mắt thông qua lỗ thủng nào đó nhìn vào trong Ôn Tuyền. Cốc chủ, hắn tại sao phải làm như vậy? Người sợ à? Ta thừa nhận là có chút sợ hãi. Không cần phải sợ, ta không ngại nói cho người biết một bí mật. Cốc chủ, hắn không phải là nam nhân. Được rồi, Lý Dật thừa nhận mình bây giờ hồ đồ. Cốc chủ phu nhân trời sinh thích chơi đòn cần não. Từ lúc gặp đến giờ, Lý Dật nội tâm đầm ra hồ đồ. Một nữ nhân mà nói trượng phu của mình không phải là nam nhân. Hiển nhiên nam nhân ở phương diện năng lực kia rồi. Xem ra, cốc chủ phu nhân nàng cũng sống thủ thiết rồi. Cốc chủ tìm tứ đại thần y là muốn khôi phục năng lực nam nhân sao? Lý Dật lập tức nghĩ tới tứ đại thần y đang hết lòng phối chế tiền dường đàn. Người đoán sai rồi. Cốc chủ phu nhân lắc đầu, lần nữa làm cho Lý Dật có một loại cảm giác phát điên. Cốc chủ, nàng là một nữ nhân. Tứ đại thần y phối chế thiền dường đàn không phải là... Người cũng biết tứ đại thần y tại phối chế thiền dường đàn. Thiền dường đàn cũng không phải là phương thuốc hồi phục công năng nam nhân, mà là phụ trợ đan dược đột phá đến phòng hào đấu thần. Lý Dật đầu óc hoàn toàn hỗn loạn. Đấu thần cốc chủ là một nữ nhân, mà nữ nhân này uy hiếp tứ đại thần y vì nàng phối chế thiền dường đàn để đột phá đến phong hào đấu thần. Cốc chủ phu nhân, xưng hô hiện tại của Lý Dật có chút không được tự nhiên, nhưng cũng không có cách nào xưng hô tốt hơn. Cốc chủ phu nhân, ngài tại sao phải nói cho ta biết những vấn đề này? Đương nhiên là ta muốn người tắm rửa cho ta. Cốc chủ phu nhân ngữ khí lại càng thêm kiều bị. Lý Dật, ngươi không cần gọi ta là cốc chủ phu nhân, ngươi gọi ta là Tiểu Nhiễm, đây là tên của ta. Tiểu Nhiễm, cốc chủ, cho người thử ta, vậy là có mục đích gì? Lý Dật, ta đã nói nhiều, người nhớ cho kỹ. Hôm nay ta nói hết thảy, người nửa chữ cũng không được tiết lộ ra. Nếu không người nhất định sẽ phải chết. Tốt lắm, phần thưởng của ta bàn cho người xong rồi, người có thể rời đi. Tiểu Nhiễm nhẹ nhàng tiếp nhận khăn mặt trong tay Lý Dật, hạ lệnh trục khách. Lý Dật còn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng Tiểu Diễm đã không chịu, lại nói thêm cái gì. Hắn cũng không hỏi tiếp, mang theo một bụng nghi vấn rời đi. Lý Dật, người thật sự cứ đi như vậy sao? Lý Dật đứng lại cười ta rồi nói. Tiểu Nhiễm, người muốn để cho ta thưởng thức ngươi. Tiểu Nhiễm đối với lời đùa giỡn của Lý Dật cũng không ngại, ngược lại hỏi thăm. Nếu như ta trẻ hơn 27 tuổi, người còn có thể bình tĩnh như vậy không? Sẽ không đâu. Lý Dật cũng không nghĩ che giấu ý nghĩ chân thật của mình. Huống chi cũng che giấu không nổi. Nữ nhân này có giác quan thứ 6. Ít nhất, người rất thành thực. Người đi đi, chờ ngươi lập nhiều công lao, ta còn bàn thưởng cho người nữa. Ta cam tâm tình nguyện công hiến sức lực. Lý Dật bước nhanh rời đi, về tới phòng tiếp khách. Trong phòng tiếp khách, Thành Nhi đã đem ích khí đan hoàn toàn luyện hóa xong, đang chờ Lý Dật. Lý Dật, người được bàn cho cái gì? Thanh Nhi hỏi vấn đề này làm cho Lý Dật không biết trả lời như thế nào. Một bên phất tay nói. Công chủ phu nhân thưởng ta phải cái bí mật đó mà. Bí mật à? Bí mật gì? Thanh Nhi không khỏi tò mò hỏi. Nếu đã là bí mật, đương nhiên là không thể nói ra rồi. Lý Dật trả lời cũng không có lừa gạt Thanh Nhi. Lý Dật xác thực là biết được vài điều bí ẩn về đấu thần cốc. Thanh Nhi thẻ lưỡi cười nói. Là ta hỏi sai rồi. Một chuyến này có thể không uổng công, thực lực của ta cũng tăng lên vài tinh, hiệu quả ích khí đan quả nhiên là kinh nhân. Thanh Nhi tâm tình vui vẻ, nhưng sau đó lại ưu sầu nói, nếu ta đã tới cảnh giới phong hào đấu thần, nhất định phải đi cực thiền thánh cảnh. Đến lúc đó, mau đầu làm sao bây giờ? Mau đầu vì cái gì không thể tu luyện đấu khí chứ? Lý Dật đột nhiên hỏi, không phải là không thể, mà là cha mẹ ta tại trước khi đi cực thiền thánh cảnh đã dặn đi dặn lại. Không cho phép mao đầu tu luyện đấu khí. À, vì cái gì chứ? Lý Dật không khỏi sửng bước, hồ nghi nhìn Thanh Nhi hỏi. Cái này ta cũng không biết, dù sao chính là không cho phép tu luyện. Hơn nữa, muốn ta thề, không thể để cho đệ tu luyện. Cái này cũng thật là kỳ quái. Đấu thần cốc đấu thần cường giả, làm gì có ai không muốn tu luyện tới phong hào đấu thần. Cho dù cha mẹ Thanh Nhi tỷ đệ cho rằng, Thanh Vũ tư chất không tốt, cũng không thể không cho Thanh Vũ tu luyện đấu khí như vậy. Trong chuyện này chắc chắn có bí ẩn gì đó. Cha mẹ người không nói rõ sao? Ta khi đó còn nhỏ, không hiểu nhiều. Chỉ nghe cha mẹ tựa hồ đã thường nghĩ qua, nói cái gì cực thiền thánh cảnh, chỉ sợ cũng không như người ta tưởng tượng. Nhưng về phần rốt cuộc, nói những thứ gì thì ta thật sự không biết. Thành Nhi nói không biết, vẫn nhất định thật sự không biết. Lý Giật cũng không hỏi tiếp, sau đó cùng với Thanh Nhi về chỗ ở của mình. Béo gầy thúc thúc vẫn chờ tại đó, bọn họ cùng cha mẹ Thanh Nhi tỷ đệ có quan hệ không tệ. Đối với Thanh Nhi tỷ đệ rất quan tâm. Nghe nói Thanh Nhi có được ích khí đan, hơn nữa luyện hóa tăng lên một tinh, đều vô cùng vui sướng. Về phần Lý Giật chiếm được cái gì, bọn họ cũng không có hứng thú. Được rồi Thanh Nhi, vậy người nghỉ ngơi cho tốt, chúng ta đi đây, người cần củng cố cảnh giới cho vững chắc. Hai vị thúc thúc cáo từ, lúc này Thanh Nhi đáp ứng một tiếng, nấu cơm cũng chẳng quan tâm, khoanh chân ngồi xuống bắt đầu tu luyện. Lý Giật nhàn rỗi không có việc gì làm, liền cùng Thanh Vũ hàn huyên, thuận tiện tìm hiểu tình hình cụ thể đấu thần cốc. Thanh Vũ cũng nói rõ tất cả. Cho nên khi trời tối, Thanh Nhi mới chấm dứt tu luyện, đến phòng bếp làm cơm. Dùng xong bữa tối thì mọi người theo thường lệ trở về phòng nghỉ ngơi. Nói thật đấu thần cốc cuộc sống cũng thật là buồn tẻ. Thanh Nhi tỷ đệ còn có thổi lửa nấu cơm, nhưng nhà khác Lý Giật chưa từng gặp qua nửa điểm khói lửa. Hắn thấy những người này ngoại trừ tu luyện là tu luyện, chỉ là ngẫu nhiên được cốc chủ gọi đến, hoặc là tiếp nhận nhiệm vụ để có được ích khí đan mới rời khỏi nhà của mình. Nhưng Thanh Vũ hài tử ở loại hoàn cảnh này lớn lên vẫn còn có thể bảo trì thiền tính hoạt bát. Lên giường, tiểu mao đầu Thanh Vũ vẫn không buông tha Lý Giật, cuốn quýt hỏi hắn về thế giới bên ngoài. Thế giới bên ngoài, Lý Giật thật sự không biết nên miêu tả về phương diện nào cho tiểu mao đầu biết. Sinh hoạt tại đấu thần cốc đã là một loại may mắn, cũng là một loại bất hạnh. May mắn chính là trong này, cơ hồ không có phân tranh. Bất hạnh là trong này vận mệnh không cách nào tự quyết được, mà nằm ở trong tay hai nữ nhân. Lý Giật vẫn đem thế giới bên ngoài nói cho tiểu mao đầu. Nghe xong tiểu mao đầu mơ màng nói, khi nào thì ta cũng có thể đi ra bên ngoài thì tốt rồi. Cái này cũng không khó, người cũng không phải thành viên chính thức của đấu thần cốc. Chờ lúc ta rời đi, xin cốc chủ mang người rời đi. Thế nào? Cái này rất tốt, có được cốc chủ đáp ứng hay không còn là một vấn đề. Huống hồ tỷ tỷ của ta là người của đấu thần cốc, nàng không thể rời đi, ta lại không đành lòng rời khỏi tỷ tỷ, thật sự là khó quá. Ta đây đem tỷ tỷ người mang theo. Tiểu bao đầu lập tức cả kinh nói, không được. Người định hại chết tỷ tỷ của ta à? Chẳng lẽ người không biết, bọn họ đều dùng có một loại đan dược gì đó. Khi ly khai đấu thần cốc, đan điên sẽ bị tự bạo mà chết. Có thể như vậy sao? Thế còn người ra ngoài mời chào đấu thần cường giả, vì sao lại có thể bình yên ra vào? Bởi vì bọn họ lúc rời đi lại phục dụng một loại dược hoàn. Tại trước khi dược tính mất đi, hiệu lực mà trở về được rồi. Điều này Lý Giật cũng không ngờ. Người yên tâm đi, tiểu bao đầu. Ta không nắm chắc trước là mang người cùng chị của ngươi ra ngoài. Nhưng ta mang các ngươi ra ngoài, ta bảo đảm an toàn cho các ngươi. Tốt rồi, không còn sớm nữa, ngươi nên ngủ sớm đi. Lúc này chính là nửa đêm, tiểu mao đầu cũng mệt mỏi. Lý Giật nói vài cái, tiểu tử kia lâm vào ngủ say. Dụng tâm cảm thụ một chút, phòng cách vách. Thanh Nhi đêm nay ngủ ngon, cũng không có như đêm trước trằn trọc không ngủ được. Lý Giật cảm thụ đấu thần cốc, thiên địa linh khí dư thừa, lại không đành lòng phùng phí của trời như vậy, khoanh chân ngồi xuống bắt đầu tu luyện. Không ngờ trong lúc này, đột nhiên lại cảm giác được một cỗ khí tức cường giả mơ hồ tràn đến. Đấu thần cốc cường giả như mây, có khí tức cường giả này xuất hiện cũng không có gì đặc kỳ quái. Nhưng cỗ khí tức cường giả này lại hướng về phía chỗ ở Thanh Nhi tỷ đệ mà đến. Hơn nữa, tiếp cận có chút lén lút, đi giật trong nội tâm vừa động, đẩy ra ngoài cửa sổ, nhìn vào trong màn đêm. Lặng yên tiếp cận, cô khí thức này cũng ý thức được Lý Giật tồn tại, thân hình có chút đình trệ, sau đó mới tiếp tục hướng phía trước, nhưng toàn thân bao phủ tại trong hắc bào đứng ở trước mặt Lý Giật. Các hạ là ai? Khuya khoắt lén lút tới nơi này làm gì? Hạng y nhân kia lặng lặng nhìn Lý Giật mới nói, người chính là người vừa tới đấu thần cốc, được cốc chủ phu nhân triệu kiến sao? Ngữ khí có chút lạ lạ, nhưng nghe ra được là thanh âm nam nhân, tuyệt đối không phải một nữ nhân. Lý Giật còn lo lắng nữ cốc chủ ngụy nam nhân kia làm cái gì cổ quái. Nghe được thanh âm này mới hơi yên lòng một chút, thong dong nói. Chính tại hạ là Lý Giật, xin hỏi các hạ tôn tính đại danh là gì? Ta tên gì, ngươi tạm thời không cần biết rõ. Ta chỉ muốn hỏi ngươi một việc, ngươi chỉ cần nói cho ta biết là được. Lý Dật nghe xong, người này tuy quỷ dị, nhưng trong giọng nói cũng không có ác ý, vì vậy liền đáp. Vậy cũng phải xem ta có thể nói cho ngươi biết hay không. Giữa chúng ta không biết nhau, ngươi sẽ cho là ta phải có nghĩa vụ nói cho ngươi biết sao? Ta muốn ngươi nói, tự nhiên là ngươi cần phải nói, hơn nữa tốt nhất từ đầu chí cuối nói ra. Nói như vậy, đối với ngươi mới có lợi, nếu không, chúng ta đều bất lợi. Vậy thì ngươi hỏi đi, suốt cuộc muốn biết những thứ gì? Trầm ngâm một lát, người nọ hạ quyết tâm trầm giọng hỏi. Chúng ta muốn biết, hôm nay cốc chủ phu nhân triệu kiến ngươi cùng người nói những chuyện gì? Lý Dật trùng mình, đối phương hỏi những lời chúng ta có phần thâm ý. Hắn nói đứng ở trước mặt Lý Dật, nhưng hiển nhiên không phải là một mình hắn hỏi vấn đề này. Đến khi tên này hỏi vấn đề kia, lại làm Lý Dật không khỏi nhào con mắt lại, cười mà nói. Thật sự đã không khéo. Các hạ, cốc chủ phu nhân xác thực đối với tại hạ nói qua một ít lời. Nhưng cốc chủ phu nhân đồng thời cũng cảnh cáo, những lời bí mật kia không thể nói ra. Lý Dật cũng muốn khơi mào cho đối phương hứng thú. Hắn rất muốn biết người áo đen trước mặt này đại biểu cho thế lực nào, có lai lịch gì. Thấy hắn có thể tự do xuất nhập đấu thần cốc, người này tất nhiên là người trong đấu thần cốc. Một người của đấu thần cốc chạy tới tìm hiểu chuyện tình của cốc chủ phu nhân thì yếu tố nguy hiểm rất nhiều ở bên trong. Nhưng chúng ta quả thật rất muốn biết rõ. Người áo đen tựa hồ cũng lo lắng, nghĩ nghĩ, hắn tựa hồ quyết định cắn răng một cái rồi nói. Lý Dật các hạ, ngươi đi theo ta. Xác nhận đối phương không có sát khí, cũng không có ác ý gì, Lý Dật đáp. Được rồi. Lập tức người áo đen đi về phía trước, thân hình đi trong bóng đêm, giật nhanh liền rời khỏi đấu thần cốc, hướng một ngọn núi đi đến. Leo lên toàn đỉnh núi, người áo đen quay đầu, ngừng thần, xác nhận không ai theo dõi, lúc này mới nắm bắt chỉ quyết. Chỉ thấy trên đỉnh núi bỗng nhiên mở ra một lỗ hổng. Lý Dật các hạ, xin mời. Lý Dật bây giờ cũng là quang côn, không chút suy nghĩ liền đi vào. Bên trong không gian rộng rãi, có bốn cường giả ngồi ở trong đó. Bọn họ tự hồ đang biện luận cái gì. Lý Dật cùng người áo đen bỗng nhiên đến, làm bọn họ dừng lại, đồng loạt nhìn vào người của Lý Dật. Ta đem hắn mời tới rồi. Người áo đen cũng lột xuống cái khăn che mặt, lộ ra diện mục của mình. Người áo đen này tướng mạo đường đường, trên trán có một cỗ anh khí, làm cho Lý Dật cảm giác người này không có dấu. Nhưng dưới mặt đất có bốn cường giả, một người hắn cũng không nhận ra. Những người này ở trong này khẳng định không phải làm chuyện tốt, nhưng Lý Dật cũng không ngại. Chuyện tốt cùng chuyện xấu đều là nói tương đối thôi. Chỉ cần việc này đối với chính mình có lợi, chuyện xấu cũng là chuyện tốt. Chư vị à, không biết mời tại hạ tới là có lời gì muốn nói đây? Lý Dật nhìn chúng cường giả thì lễ, thân sắc thong dong. Lý Dật các hạ, trước đừng vội nói nữa, ta trước tiên tự giới thiệu, ta họ Đơn, tên Tấn Quyền. 3 năm trước đi vào đấu thần cốc, chỉ có điều nguyên nhân tại hạ đến đấu thần cốc cũng không vì cực thiền thánh cảnh, mà là đến điều tra tình huống của Giao Huynh. Hạng hình nhân kia nói ra, sau đó ngồi vây quanh bốn cường giả, hướng Lý Dật từng người giới thiệu, sau đó mới tiếp tục chính đề. Chúng ta đang hoài nghi, cái gọi là cực thiền thánh cảnh của đấu thần cốc chủ chỉ là một âm mưu để mà lừa người ta thôi. Lúc này, Lý Dật cảm thấy kinh ngạc một chút. Xem ra cái đấu thần cốc mặt ngoài như một cái đầm nước, mạch nước ngầm bắt đầu khởi động rồi. Tuy trong nội tâm khiếp sợ, nhưng trên mặt Lý Dật lại bất động thành sắc cười nói. Các hạ nói, đấu thần cốc chủ thiết hạ âm mưu dẫn người nhập cốc, nhưng đến tột cùng lừa các ngươi làm cái gì? Cái này chính là vấn đề chúng ta muốn biết đây. Đơn Tấn Quyền nói. Lý Dật các hạ, kính xin các hạ nói cho chúng ta biết cốc chủ phu nhân nói với người những chuyện gì. Đấu thần cốc, đấu thần cường giả, đối với Lý Dật là cái rắm gì? Nếu như có thể lợi dụng được thì càng tốt. Nhưng đấu thần cường giả đều bị rửa quả não, mà còn được đấu thần cốc chủ vừa đấm vừa xoa, không thể rời khỏi được đấu thần cốc thì cũng không có giới trị lợi dụng. Chỉ bằng 5 cường giả trước mắt này cùng tâm cơ đấu thần cốc chủ so sánh, tự hồ còn kém hơn rất nhiều. Lý Dật không có nghĩ sai. Hắn hiện tại cần cứu con gái của tứ đại thần y mang đi, nhưng chuyện khác cũng không muốn tham gia. Cốc chủ phu nhân khen ngợi ta, nhưng bởi vì ta không phải người đấu thần cốc, cho nên không được ích khí đan. Cốc chủ phu nhân còn khuyên ta gia nhập đấu thần cốc, chỉ có điều ta còn có một số việc chưa có giải quyết xong, cho nên không có đáp ứng. Không biết chư vị còn muốn nghe những gì đây? Thật là như vậy sao? Đơn Tấn Quyền đương nhiên cũng không tin lời nói của Lý Dật, vẻ mặt hồ nghi, không hề che giấu tại trên nét mặt. Những lời này lừa gạt chúng ta, thật cho là chúng ta dễ lừa gạt sao? Bốn đấu thần cường giả ngồi ở bên cạnh bàn, một người tướng mạo tương đối thổ lỗ bỗng nhiên đứng dậy, chỉ vào Lý Giật rồi nói. Nói thật cho người biết, người hôm nay không thành thật nói ra, cũng đừng nghĩ rời đi. Người, đây là uy hiếp ta sao? Lý Giật biến sắc, nhìn thẳng tên cường giả kia, nằm đánh một không chột thì cũng bị đuôi. Hắn tuy không phải là đối thủ, nhưng những người này không quang minh chính đại. Chỉ cần đồng tính xảy ra, quấy nhiễu đấu thần cốc chủ, như vậy thì tiêu đời rồi. Lý Giật các hạ không cần chấp nhặt cùng hắn, chúng ta cũng không dám miễn cưỡng. Chỉ là các hạ xem, tại hơn trăm đấu thần cường giả đấu thần cốc, chúng ta giúp một lần. Đơn Tấn Quyền vẻ mặt chân thành nói, vừa chỉ cái ghế bên cạnh. Các hạ cũng không cần trả lời ngay, ngồi xuống nói chuyện trước đã. Lý Giật thích mềm không thích cứng. Đơn Tấn Quyền vừa nói như vậy, sắc mặt liền hòa hoãn xuống, hướng bên cạnh ngồi xuống. Đơn Tấn Quyền cũng cực kỳ khôn khéo, tự hồ nhìn ra Lý Giật lo lắng cái gì. Sau khi Lý Giật ngồi xuống, mới thong giọng nói. Lý Giật các hạ lo lắng, năm người chúng ta không đối phó được đấu thần cốc chủ sao? Nếu như là như vậy, các hạ cứ yên tâm đi. Đấu thần cốc chủ tuy tâm cơ thâm trầm, nhưng cũng chỉ là một đấu thần cường giả. Chỉ cần chúng ta có thể phá vỡ âm mưu của hắn, làm đám đấu thần cường giả đấu thần cốc tỉnh ngộ, thì đấu thần cốc chủ có ba đầu sáu tay, chúng ta cũng có thể bức bách hắn giải trừ cấm chế, tha mọi người xuất cốc. Lý Giận vẫn là bất động thành sắc nói. Người luôn miệng nói âm mưu, suốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Vấn đề này phải nói đến 70 năm trước. 70 năm trước, huynh đệ của ta Đơn Tấn Đồng vừa mới tấn chức đấu thần cường giả. Cũng không biết già huynh từ nơi nào nghe được tin tức đi tới đấu thần cốc. Lúc đó chúng ta cũng không có chú ý. Nếu như đấu thần cốc thật có thể tấn thăng đến phong hào đấu thần, tu thành bất tử bất diệt thân thể. Mặc dù là tiến vào cực thiền thánh cảnh cũng không có vấn đề gì. Nhưng 5 năm trước đây, ta lại ngoài ý muốn chiếm được một kiện ngọc bội. Cái ngọc bội này bề ngoài thì bình thường, tạo hình thì tinh mỹ, cũng đáng mấy vạn kim tệ. Đây là ngọc bội của gia huynh, chính là vật đính ước của gia huynh cùng chị dâu. Chị dâu mất nhiều năm, có ngọc bội này gia huynh nhìn vật nhớ người. Từ trước đến nay quý như vật chí bảo. Cho dù hắn tiến nhập cực thiền thánh cảnh, nhất định cũng sẽ mang theo, tuyệt đối không rơi vào trong tay của người khác. Nói đến đây, Đơn Tấn Quyền dừng một chút, tự hồ là cho Lý Giật chút thời gian tiêu hóa câu chuyện. Ý của người là nói, huynh trưởng của người không có tiến vào cực thiền thánh cảnh ư? Gia huynh tính tình ta rất hiểu rõ. Ngọc bội lưu lạc tại bên ngoài, như vậy gia huynh hơn phần nửa đã chết rồi. Chỉ bằng một khối ngọc bội kết luận đốc thần cốc có âm mưu, như vậy không khỏi quá võ đoán rồi. Đơn Tấn Quyền nói, đương nhiên không phải một sự kiện này. Ta nhập cốc 3-4 năm cũng nhận được một ít bằng hữu. Nghi hoặc lớn nhất là đấu thần cốc chủ đã có thể làm ra Ikidan, đạt tới phong hào đấu thần. Vậy hắn lại chỉ là một đấu thần cường giả. Còn có chuyện này, 3-4 năm nay ta biết đạt tới phong hào đấu thần là tiến vào cực thiền thánh cảnh mới phong hào đấu thần, thì cũng có ít nhất là 5 người. Những cường giả này cứ ở lại cực thiền thánh cảnh sao? Bọn họ chẳng lẽ quên cả trời đất, không muốn rời đi sao? Đơn Tấn Quyền nói ra nghi ngờ của mình. Lúc này trong huyệt động trầm mặc, về phần đấu thần cốc chủ quỷ bí, Lý Giật cũng không rõ ràng lắm. Nhưng hắn vẫn lo lắng, cho nên Lý Giật đứng lên nói. Xem ra đấu thần cốc có chút kỳ quặc, nhưng cái đó cùng tại hạ không có quan hệ. Trừ vị, chuyện của các ngươi ta cam đoan không lộ ra trước bất kỳ ai. Về phần cốc chủ phu nhân cùng ta nói những thứ gì, ta cũng có thể tiết lộ cho các ngươi. Lý Giật nói ra, làm năm vị cường giả đều ánh mắt sáng đi. Cốc chủ phu nhân nói cho ta biết, đấu thần cốc chủ không phải là một người nam nhân, mà là một nữ nhân. Nữ nhân ư? Đúng, là nữ nhân. Ta cũng không biết cốc chủ phu nhân tại sao phải nói cho ta biết. Lý Giật ta cười. Có lẽ là nàng nhìn thấy ta háo sắc, nghĩ dụ ta gia nhập đấu thần cốc. Đã tạ Lý Giật các hạ, nhưng tin tức này có đáng tin không? Có thể tin cậy được hay không, chính là do các người phán đoán. Tóm lại, cốc chủ phu nhân chính miệng nói ra như vậy. Ê chà, có lẽ chúng ta không nên lại gọi nàng là cốc chủ phu nhân. Lý Giật vừa nói, một bên đã đứng lên. Nếu như không có chuyện gì khác, ta phải đi về đây. Đấu thần cốc chủ, tại sao có thể là nữ nhân chứ? Nàng vì sao che giấu thân phận nữ nhân, có mục đích gì? Trong lúc này, tất có bí mật. Bốn đấu thần cường giả lập tức bàn luận. Đấu thần thổ lỗ rào lên. Mặc kệ nó, chúng ta đồng loạt đi tìm hắn đi. Với thực lực 5 người chúng ta, còn sợ không chế phục được hắn sao? Nếu chúng ta chế phục cốc chủ cùng cốc chủ phu nhân, không sợ bọn họ không giải trừ cấm chế, thành thật giao ra toàn bộ bí mật. Không thể hành động lỗ mãng được. Đơn Tân Quyền lăng không ấn xuống, ý bảo mọi người im lặng. Lúc này mới nhìn Lý Giật nói. Nếu các hạ không muốn cùng chúng ta làm bạn, chúng ta cũng không miễn cưỡng. Việc đêm nay mong rằng các hạ không đến tiết lộ nửa phần. Xin đa tạ. Nói xong thì thi lễ thật sâu. Đơn Tân Quyền thoạt nhìn tuy tướng mạo còn trẻ, nhưng bộ dạng trung niên. Lý Giật đoán tốt hiểu nhất cũng trên 100 tuổi rồi. Thấy người này thi lễ, Lý Giật cũng trả lễ mà nói. Về vấn đề này, các vị xin cứ yên tâm. Vậy thì mời trở về cho. Đơn Tân Quyền phất phất tay, một đạo đầu khí tơ nhện từ đầu ngón tay phát ra, lay động hướng về phía cửa ra vào địa huyệt. Đạo đầu khí tơ nhện sắp tới cửa địa huyệt lại bỗng nhiên quay về, năng lượng xoay quanh, không gian cả huyệt dâng lên kịch liệt ba động. Không xong rồi. Liên Giật trong nội tâm âm thầm kêu không ổn, vừa muốn ra tay, nhưng lúc này bốn đấu thần cường giả bên cạnh bàn ngầm hiểu ra. Bốn đạo đấu khí đồng thời tại quanh thân Lý Giật kết xuất tầng tầng không gian giam cầm. Đơn Tấn Quyền, tâm cơ sâu chỉ đậm, không thua gì đấu thần cốc chủ. Chính đàn Lý Giật cũng không nhìn ra. Đơn Tấn Quyền chỉ quyết bài động. Một tầng không gian rung động đẩy ra. Cả huyệt động ánh sáng rất nhanh bị vặn vẹo, cảnh vật trở nên mờ đi. Loại tình huống rằng co này sau vài phút, trước mặt bỗng nhiên sáng ngời. Một cái không gian xuất hiện ở trước mặt Lý Giật. Đáng chết. Những người này rõ ràng đem hắn đến đấu thần kết giới. Trong kết giới, bộ kết cường giả giới vô địch. Lý Giật rõ ràng, lần này mình bị khốn trụ. Hơn nữa kết giới này một mảnh băng lam. Khắp nơi tầng băng cùng bông tuyết. Nhiệt độ cũng cực kỳ thấp, thậm chí phải vận chuyển đấu khí mới có thể chống được giá lạnh. Xin lỗi, Lý Giật các hạ. Việc này quan hệ tới tính mạng chúng ta, không thể không ủy khuất các hạ một thời gian ngắn. Đợi chúng ta giải quyết đấu thần cốc chủ, tự nhiên sẽ thả các hạ rời đi. Đơn Tân Quyền xin lỗi không phải là giả tạo, mà là chân thành. Lý Giật cũng không trách hắn. Đặt mình trong hoàn cảnh này, có lẽ hắn cũng làm như vậy. Nhưng vấn đề là, hắn có thể không có nhiều thời gian. Một tháng, nếu là hắn không mang con cái từ đại thần y ra, thì rất là phiền toái. Đơn Tân Quyền, người điên rồi. Lúc này, Lý Giật rõ ràng Đơn Tân Quyền có thể điều động lực lượng kết giới. Lực lượng này, mình tuyệt đối không cách nào chống cự. Lý Giật các hạ an tâm, cáo từ. Đơn Tân Quyền tiện tay tại trong không gian đánh mở ra không gian, thân hình lóe lên liền biến mất không thấy bóng dáng đâu nữa.